Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 395, chương 408, ghế tranh đoạt. Tin tức một khi phát sinh, vô số ăn dưa quần chúng bắt đầu đi xe đi đến cầu Khải Lai hôn lễ hiện trường. Ngoài ra, toàn cầu 95% quốc gia đều phát sinh chúc mừng. Đồng thời phái người đi đến tham gia cầu Khải Lai hôn lễ. Cũng chính bởi vì nghề này vì là thúc đẩy cầu Khải Lai hôn lễ hiện trường quanh thân thành thị khách sạn giá cả tăng mạnh. Nguyên bản 80 khối một đêm quán trọ nhỏ, hiện tại cao lên tới 800 khối một đêm, cho tới những người tinh cấp khách sạn cùng bình thường quán trọ. Cái kia càng là giá trên trời. Cái gì? Chờ hôn lễ cùng ngày lại đi tham gia nha. Tại sao nhất định phải chờ vào lúc này? Ăn dưa quần chúng ta cũng muốn nha. Nhưng là khi thấy người khác trở lại đến tin tức, chúng ta ngồi không yên. Khá lắm, chỗ đó trực tiếp người ta tấp nập. Chiêng trống huyên thiên, pháo cùng vang lên, lá cờ đỏ phấp phới. Được rồi, quả thật có chút khuếch đại. Có điều người ở đó thật sự rất nhiều. Quan trọng nhất đó là, hôn lễ hiện trường thật giống có phượng hoàng đang bay. Nguyên bản phần lớn người đều là chuẩn bị ở hôn lễ cùng ngày lại đi. Hiện trường nhưng là có kẻ tò mò trước tiên đi tới. Sau khi quay video, từ trong video đến xem, ở trong đó là hoa thơm chim hót, thần thú bay lượn, hơn nữa còn thỉnh thoảng biết bay ra hai con phượng hoàng đến. Như thế vừa nhìn vậy còn được rồi. Tuy rằng hiện tại không thể đi vào hôn lễ hiện trường. Thế nhưng bắt đầu thời điểm nhất định phải đi vào trước a. Ăn tịch thứ này, người Hoa cái kia là phi thường thông thạo. Những người gia đình giàu có tiệc rượu bình thường đều là thịt cá. Hiện tại cầu Khải Lai cùng Nạp Lan tập đoàn hòn ngọc quý trên tay kết hôn. Hơn nữa nhìn khung cảnh này là đại một thớt. Hiện tại thì có Phượng Hoàng bay tới bay lui. Cái kia ăn tịch thời điểm, không được ăn rượu tiên nước thánh gan rồng mật phượng nha. Như thế tốt bàn tiệc, đi trễ ăn không được làm sao đây. Kết quả là, tất cả mọi người đều ôm như vậy tâm thái chạy tới hôn lễ hiện trường. Cái gì? Khách sạn giá cả như thế quý, chẳng phải là bị tổn thương dân? Dân thường a, con mẹ nó ngươi cũng quá để mắt ta. Nơi đó khách sạn ta có thể ở nổi. Bên kia hiện tại lều vải đều bán 1.000 khối một cái. Những người khách sạn đều là cho những người cường hào cùng quyền cao chức trọng người trụ. Chúng ta những này bình dân đương nhiên trụ trong xe lạc. Nhìn kết giới xung quanh lít nha lít nhít đoàn xe, cầu Khải Lai cảm thấy tê tê cả da đầu. Gần nhất mấy ngày nay cầu Khải Lai vẫn đang chăm chú quanh thân tình huống. Một số thời khắc hắn còn cải trang trang phục đi ra ngoài đi bộ một vòng. Kết quả trực tiếp khá lắm. Tới gần hôn lễ hiện trường chu vi 1 km trong vòng đỗ xe vị mở ra 1 vạn đồng tiền giá trên. Trời, những này đỗ xe vị là những người ăn dưa quần chúng dành trước chiếm lĩnh. Khi thấy nhu cầu lượng có thêm sau này, bọn họ liền ra giá cao bán cho những người giá trị bản thân không ít người. Nạp Lan Tĩnh lựa chọn nơi này tuy rằng lớn, nhưng nó quanh thân chỉ có một cái hạng 2 thành thị nhỏ. Tuy rằng xa lộ điều kiện phi thường hài lòng, hơn nữa đỗ xe vị quy hoạch cũng đầy đủ, nhưng là ngươi không chịu được trong thành nhà không đủ trụ nha. Tới trước cường hào đem trong thành khách sạn tất cả đều trụ hết. Sau đó người không có nhà ở làm sao đây? Vấn đề không lớn, bọn họ có nhà xe. Một chiếc lại một chiếc nhà xe lái tới. Vì tiên tiến nhất vào hôn lễ hiện trường, tới gần hôn lễ vào miệng. Lối vào đỗ xe vị liền thành hàng hot. Đối mặt như tình huống như vậy, Nạp Lan Tĩnh cùng cầu Khải Lai không thể làm gì khác hơn là run lẩy bẩy trốn vào hôn lễ hiện trường. Nơi này có kết giới bảo vệ, hai người bọn họ còn có thể tạm thời hưởng thụ chốc lát yên tĩnh. Ngươi xem một chút, ngươi làm việc chuyện tốt, hiện tại hai chúng ta đều không ra được. Nạp Lan Tĩnh oán giận tự đẩy cầu Khải Lai một cái. Cầu Khải Lai bĩu môi. Điều này cũng không có thể trách ta nha. Ai biết bọn họ như thế điên cuồng. Ăn cái tịch cùng đòi mạng tự. Ta mặc kệ. Chính ngươi làm ra đến sự tự mình giải quyết. Điện thoại di động giao cho ngươi. Chính ngươi ứng phó. Nạp Lan Tĩnh trực tiếp đem mình 3 cái điện thoại di động ném cho Cầu Khải Lai. Cầu Khải Lai nhìn mặt trước vang lên không ngừng điện thoại di động. Cảm giác đầu đều sắp nổ. Bởi vì ở hệ thống thành lập kết giới thời điểm, Cầu Khải Lai đặc biệt yêu cầu kết giới này muốn trong suốt. Hơn nữa kết giới bầu trời, còn đem cái kia một đống nổi bật nhất kiến trúc ghi rõ công dụng. Nơi này vì là hôn lễ hiện trường, dùng cho chiêu đãi quý khách, tiêu chuẩn 999 cái. Nguyên bản nơi này Cầu Khải Lai là quyết định tiếp đón một ít thân bằng bạn tốt. Nhưng là làm đại gia biết tình huống của nơi này sau này, phiền phức liền đến. 999 cái nhìn rất nhiều, nhưng thực không có chút nào nhiều. Đầu tiên, Hoa Hạ người lãnh đạo cùng gia thuộc của bọn họ muốn đi. Thứ, nam nữ hai bên trực hệ gia thuộc phải cho đi. Lại sau đó, hai bên bằng hữu tốt nhất phải cho đi. Quốc gia khác người lãnh đạo quốc gia phải cho đi. Như vậy một tính được. Khá lắm, tiêu chuẩn trực tiếp đi tới hơn nửa. Ngoại trừ những này cố định tiêu chuẩn, còn lại tiêu chuẩn cũng không có cái gì nghi hoặc. Nếu là dùng để chiêu đãi quý khách, vậy dĩ nhiên là muốn quý khách vào ở. Cái gì gọi quý khách? Trả thù lao nhiều liền gọi quý khách nha. Đào dầu mỏ cùng những phương Tây đó quốc gia nhìn thấy cái điều kiện này đều sắp cao hứng điên rồi. Chính mình cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều tiền. Cứ như vậy, còn lại tiêu chuẩn lại bị cướp đi tới hơn nửa. Đối mặt còn lại vì là không nhiều tiêu chuẩn, Hoa Hạ có người sốt ruột. Cái gì? Người khác cùng Cầu Khải Lai lại không quen, bọn họ có cái gì tư cách đến muốn Cầu Khải Lai a? Sau đó chính là một cái ví dụ rất tốt. Người nhìn, này, thôi bá bá có cái gì sự sao? Khải Lai nha, người chỗ đó sẽ không chuẩn bị cho ta vị trí chứ? Ha ha ha, thôi bá bá nói giỡn. Chính là không ai cũng không thể không ngài nha. Như vậy là tốt rồi. Ta gọi điện thoại tìm đến ngươi thực là có một chuyện nhỏ muốn mời ngươi hỗ trợ. Ta có một cái chiến hữu cũ. Năm đó là hắn đem ta từ trong đống người chết bái đi ra. Tính ra hắn cũng là ngươi thúc thúc bá. Bá bối, ngươi trận đó ngưỡng cửa quá cao. Hoa Hạ lại không phải tư bản chủ nghĩa quốc gia. Từ đâu tới như vậy nhiều tiền nha. Ngươi xem, Cầu Khải Lai, hành. Thôi bá bá, nếu ngài mở miệng, vậy ta liền cho hắn lưu một vị trí. Nhưng chỉ này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Được rồi, vậy ngươi chậm rãi bận bịu. Cúp điện thoại, Cầu Khải Lai điên cuồng hao tóc, bởi vì hắn cảm giác đầu đều sắp nổ. Cái gì? Lời nói như vậy cũng thêm không được bao nhiêu người. Cầu Khải Lai a, thêm không được. Hoa Hạ trường trụ lục quân có 100 vạn khoảng cách, tướng quân cấp bậc càng là có hơn 3 thiên vị. Này còn không bao gồm có chút bí mật cấp bậc, xuất ngũ, nếu như tính luôn những này, cái kia càng là hải đi tới. Dù sao Hoa Hạ quốc thổ cũng không nhỏ. Hơn nữa, không chỉ là Thôi Phúc Sinh gặp điện thoại tới. Cầu Khải Lai nhận thức tất cả mọi người đều điện thoại tới. Ngoài ra còn có Nạp Lan Tĩnh nhà thân thích. Nạp Lan Tĩnh cũng có thúc thúc bá bá. Hơn nữa, khi còn bé bọn họ đối với mình cũng không sai nha. Những người này mở miệng. Ngươi để Cầu Khải Lai sao vậy từ chối? Ngươi để Nạp Lan Tĩnh sao vậy từ chối? Có người muốn nhiều muốn một vị trí. Đó là cho mình tiểu nhi tử. Bởi vì hắn sinh 2 đứa con trai. Thế nhưng Cầu Khải Lai quy định một nhà tiêu chuẩn nhân khẩu là 3 cái. Nạp Lan Tĩnh trực hệ quan hệ bà con đưa ra yêu cầu này quá đáng sao? Không có chút nào quá đáng. Người luôn không khả năng để hắn đem bên trong 1 đứa con trai vứt ở bên ngoài đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.